bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 20, thực hiện nhiệm vụ. Cóc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cả bọn đến trường từ rất sớm. Vừa bước tới cổng đã thấy Kiều Hà và Kiều Linh và Lily, anh Ken. Anh Ren, Kiều Hà và Kiều Linh. Tránh ra liền, Si thấy Kiều Linh đi tới liền kéo Ken đi trước, thứ mặt dày, Yumi cũng bực bội mà kéo Ren đi. Kiều Hà và Kiều Linh tức đỏ cả mặt nhưng vẫn không làm gì được. Lily thì chỉ đi sát với Jun mà không nói gì. Jun khó chịu thì bỗng thấy Su chật vật với hai cái ba lô bự tổ chàng. Jun đi tới, cô mang hết cái tủ đồ đi đó hả? Jun nhìn Su, kệ tôi. Su trả lời rồi vẫn cực khổ cầm cái ba lô, đưa đây, Jun nói rồi cầm lấy cái ba lô Su đang cầm, cảm ơn. Su hơi đơ một chút rồi cũng nhanh chóng cảm ơn Jun. Lily đứng sau nhìn thấy tất cả. Trong lòng Lily lại xuất hiện cảm giác ganh ghét. Lên tới xe, Jun đi vào chỗ ngồi trước. Su đi phía sau thì từ đâu một bạn nam xuất hiện trước mặt Su. À, bạn ngồi với mình được không? Bạn nam đó nhìn Su. Cậu là ai vậy? Su nhìn người trước mặt, trời ơi, lớp phó lớp mình đó, lớp trưởng ngồi ngay đó lên tiếng. À, Su gật gù. Thế cậu ngồi với tôi nhá, cậu bạn đó nháy mắt với Su, không được, Jun ngồi phía sau lên tiếng, tại sao? Cậu bạn đó quay xuống nhìn Jun mà thật ra ai có mặt trên xe đều quay sang nhìn Jun, không tin hỏi cô ta đi. Xem có ngồi cùng cậu không, Jun cười khẩy. Thế cậu ngồi cùng tớ nhé, cậu bạn đó quay lên Su, không, Su trả lời rồi thản nhiên tìm chỗ ngồi. Mi đi phía sau Su. Đi ngang vỗ vai cậu bạn đó ra vẻ an ủi rồi cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi, này đâu có cô ở đây này, Jun giơ ba lô của Su ra, đưa đây. Su đưa tay ra, không thích, Jun đem ba lô Su để sang ghế trống bên cạnh anh, Su tức giận, thôi dù gì đồ của mày cũng ở đó rồi. Thôi qua đó ngồi đi, Mi mặt gian nhìn Jun, rồi mày ngồi đâu, Su quay sang Mi, cao ngồi hàng sau cũng được mà, Mi đẩy Su vào chỗ ngồi, Su gật đầu, Mi sau khi thấy Su vào chỗ cũng đi ra hàng ghế sau, mà Justin. Bộ ái không đi hả? Ken quay xuống Justin ở hàng ghế sau, Justin gật đầu, sao vậy? Ken thắc mắc, không biết nữa. Chỉ nói là không muốn đi thôi, Justin trả lời, Ken nói rồi cũng quay lên. Lúc này Kiều Hà, Kiều Linh và Lily lên xe, tôi nhớ hôm qua lớp mấy cô thua rồi mà. Sao hôm nay lên xe vậy, Si đứng lên, nhà tài trợ là bác tôi nên bọn tôi được đi, Kiều Linh vênh mặt trả lời lại, à bởi vậy nên hôm qua mới điểm cao đó hả, Si nhìn Kiều Linh. Kiều Linh cứng họng không trả lời tiếp được, thấy vậy Kiều Hà kéo Kiều Linh đi vào chỗ ngồi đi ngang Si còn không quên lườm một cái. Lily đi ngang chỗ Su và Jun ngồi cũng không quen liếc Su một cái. Xe bắt đầu di chuyển. Su liền đeo tai nghe đi ngủ. Trong xe chìm vào im lặng vì ai cũng ngủ. Được một lúc sau xe tới nơi, này dậy đi. Tới nơi rồi, Jun quay sang kêu Su. Su mở mắt nhận ra là mình ngủ mà dựa đầu vào vai Jun thì ngồi bật dậy. Dậy rồi đó hả? Đi xuống, Jun đưa một cái ba lô cho Su rồi cầm ba lô của mình và cái ba lô kia đứng lên. Su cầm lấy ba lô rồi cũng dụi dụi mắt đi xuống, cao thấy hình như tên Jun thích con Su, Mi đi đằng sau nói chuyện với Si và Yumi, sao mày biết? Yumi hỏi Mi, mày không thấy thái độ hả? Mi chỉ về phía Jun, cũng đúng thiệt, Si cũng gật đầu. Tụi bây nhớ lúc nãy tên kia đòi ngồi kế con Su không? Tên Jun khó chịu ra mặt, Mi nói, cao cũng có thấy. Yumi nhớ lại, ghê thật. Nãy giờ tên Jun cầm ba lô cho nó suốt đó, Si chỉ cao cũng mong nếu nãy giờ tụi mình nghĩ là đúng thì nó chấp nhận Jun, Mi nghiêm túc nói. Cao cũng mong vậy, chứ cái bóng của thiên minh trong tim nó quá lớn, Si cũng nghiêm túc nói. Tụi nó vừa đi vừa nói mà không nhận ra Lily đi phía sau đã nghe được toàn bộ. Cô là em của anh Ren cũng không có tư cách giành anh Jun với tôi đâu, đợi đấy, Lily nhủ thầm. Bọn nó đi một lát thì tới khách sạn. Mày tài trợ đó hả Si? Mi nhìn Si, đâu có đâu. Si ngạc nhiên lắc đầu, thế sao lại tới đây? Su cũng thắc mắc. Thôi để vô trong xem đã, Ren đi vào. Vừa vào bên trong khách sạn, Những nhân viên thấy Si đều cúi người chào, lấy mấy phòng đây? Si quay sang hỏi tụi nó, mày với Ken một phòng. Tao với con Su một phòng. Anh Ren với Yumi một phòng. Hai người còn lại một phòng. Được không? Mi lên tiếng, ừ cũng được, Ren gật đầu, vậy lấy bốn phòng đôi khu vực VIP, Si quay sang nói với nhân viên ở quầy tiếp tân. Nhân viên tiếp tân gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy chìa khóa phòng, nghĩ mình là ai mà đòi lấy phòng VIP, Kiều Linh đứng phía sau lên tiên. Có liên quan tới cô không? Si quay xuống nhìn Kiều Linh. Lúc này nhân viên tới đưa chìa khóa, gọi người đem hành lý lên phòng cho tôi. Si nói rồi để lại hành lý rồi nhanh chóng đi về phía thang máy. Cả bọn cũng đi theo. Lập tức có bốn nhân viên khách sạn đi tới đem hành lý tụi nó lên lầu, một phòng đơn. Một phòng đôi khu vực VIP, Kiều Linh bước tới quầy tiếp tân. Xin lỗi cô nhưng học sinh của trường Royal hôm nay không được sử dụng phòng VIP, cô nhân viên nhìn Kiều Linh. Thế sao con nhỏ ban nãy được sử dụng phòng VIP, Kiều Linh tức giận, tại cô ấy là chủ khách sạn này, cô nhân viên nhẹ nhàng nói, cái gì? Kiều Linh ngạc nhiên, trời ơi lẹ đi, đi kẻ lớp người ta mà làm cái gì lâu dữ vậy, lớp trưởng đứng phía sau lên tiếng, cô muốn chết đó hả? Kiều Hà quay lại nhìn lớp trưởng, sao? Là Will thì tôi sợ cô hả, lớp trưởng vênh mặt. Mọi người im lặng nhìn lớp trưởng. Đừng tưởng nhà cô giàu có rồi thích làm gì thì làm, Lily cũng quay xuống, ở tôi vậy đó. Nhà tôi giàu vậy đó. Thế mấy người có tin là nhà mấy người phá sản liền không, lớp trưởng nhếch mép nhìn Lily. Ồ ồ, mấy người đứng phía sau vỗ tay nhìn lớp trưởng. Lớp trưởng lớp A2 mặc dù học giỏi nhưng gia thế hoàn toàn không bình thường. Là con Lai Hàn. Việt có bố là chủ tịch hội đồng quản trị hệ thống siêu thị lớn nhất Hàn Quốc. Mẹ là nhân viên cấp cao bộ ngoại giao. Đối với gia thế đã chỉ cần vài câu nói có thể khiến gia đình Kiều Hà và Kiều Linh phá sản nên lớp trưởng không hề sợ hai à. Sau khi nghe lớp trưởng nói thế Kiều Linh, Kiều Hà và Lily bực tức đành lấy phòng thường rồi nhanh chóng đi về phía thang máy. Vừa ra khỏi thang máy. Jun khều khều Su, tôi nghe nói trường mình hôm nay không sử dụng phòng VIP được mà, Jun hỏi Su. Khách sạn này là của con Si nên tất nhiên là được sử dụng rồi, Su quay sang Jun, thật sao, Jun tròn mắt ngạc nhiên, ừ. Su gật đầu rồi đi về phía phòng của mình. Tối hôm đó, lớp trưởng đi lên từng phòng của bọn nó để thông báo xuống ăn tối cùng lớp. Tại phòng của Si, một lát anh xuống ăn tối trước đi, Si quay sang nói với Ken, sao vậy, Ken hơi ngạc nhiên nhìn Si. Em có việc một lát sẽ xuống, Si vừa nói vừa kéo Ken đứng lên, em xuống sớm đó không thì hết đồ ăn đó, Ken cười rồi cũng đi ra cửa. Em biết rồi anh xuống mau đi, Si đẩy Ken ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Si nhanh chóng thay một bộ đồ bó màu đen dài rồi chạy sang phòng Su. Mày nói với Ken thế nào, Su hỏi. Trong phòng lúc này Mi và Yumi cũng đã thay đồ, Cao bảo là có việc một lát sẽ xuống. Si nhận bao tay từ Mi rồi nhanh chóng đeo vào, đồ của mày Cao để trong hộp đó lại đó lấy đi, Su chỉ tay về phía chiếc gương trên bàn. Si tiến tới mở ra, bên trong là dao bấm. Si nhanh chóng lấy hai con dao bấm màu đen rồi nhét vào túi, Yumi mày xài cái gì thế, Si quay sang Yumi, súng. Yumi lấy khẩu súng trên thắt lưng cho Si xem, hai đứa bay vẫn như cũ hả, Si quay sang Su và Mi, ừ, Mi gật đầu, tụi bay đeo vào đi. Su đưa cho ba đứa kia một chiếc bông tai nhỏ, gì đây, Mi cầm chiếc bông tai hỏi, thiết bị truyền tin đó. Vĩnh Kiệt lần này sẽ giúp chúng ta quan sát xung quanh rồi truyền tới cho chúng ta thông qua cái này, Su vừa giải thích vừa đeo bông tai vào. Ba người còn lại cũng nhanh chóng leo vào rồi vòng sang hướng cửa sổ mà trèo xuống. Vừa xuống tới đã có một chiếc mô tô và một ô tô đợi sẵn. Mày với Si đi xe mô tô, Yumi sang đây đi với Cao, Su vừa nói vừa đưa cho mỗi người một cái mặt nạ, à từ bây giờ không kêu tên bình thường. Yumi sẽ là vampire, Su nói rồi nhanh chóng lên xe. Mi và Si cũng lên mô tô phóng đi trước. Mi và Si vừa tới cảng để đón thuyền thì đã thấy sẵn một nhóm băng nhóm con trai đầu chọc đứng đó, cuối cùng bọn bay cũng tới. một tên đầu chọc đang ngồi đứng dậy, Cao không muốn đánh nhau. Bọn bay mau cút đi, Mi cất giọng. Cao hôm nay đến đây là để tìm con Angela chứ không tìm con nhãi như mày, tên đó hất hàm nhìn Mi, tìm Cao. Mày có tư cách đó sao? Si đứng phía sau lên tiếng. Khoan động tay động chân đã Angela. Đợi hai người kia tới đi. Bây giờ mà động tay động chân là bọn xung quanh sẽ nhảy ra đó. Tiếng của Vĩnh Kiệt truyền từ bông tai Mi và Si đang đeo. Lần trước mày để lại cho Cao một vết sẹo thì lần này mày phải trả. Tên đó nhìn Si. Cao nghĩ lần này mày không còn cả cái mạng để lần sau đòi đấy. Si cười khinh nhìn tên đó. Đúng lúc này Su và Yumi tới. Mày dám? Tên đó tức giận nhìn Si. Thế mày nghĩ lý do tụi Cao là evil là gì? Si bước tới trước mặt tên đó. Phập, con dao trong tay Si đâm thẳng vào bụng tên đó, phản ứng quá chậm, Si rút con dao ra lắc đầu. Đám phía sau thấy vậy thì có phần hoảng loạn. Những đứa núp trong những bụi cây gần đó cũng đi ra, lên hết đi, Si nhếch mép. Bọn nó bắt đầu lao tới. Bên phía evil cũng đánh trả. Sau một hồi, thì bọn ban nãy cũng gục hết toàn bộ. Lúc này tàu chở vũ khí cũng cập bến. Bọn nó cũng thấm mệt. Angela, mày với Vampire chuyển hàng về kho. Cao đã mở cửa rồi. Còn Ellie, mày phụ tụi nó chuyển hàng lên xe rồi lấy hai thùng xăng trên xe qua đây. Su thấm mệt lên tiếng, đem xăng qua đây làm gì? Yumi thắc mắc, đốt sạch mọi thứ ở đây. Chứ không sáng mai bọn cấm lại làm dùm banh, Mi giải thích. Nói xong bọn nó bắt đầu chuyển vũ khí xuống xe. Tụi bay đi cẩn thận đó. Sau khi chuyển vũ khí xong thì Su nhắc nhở, Cao biết rồi. Si nói rồi đóng cửa xe. Si lái xe đi khỏi cảng. Đi được một nửa đoạn thì trước mặt có cảnh sát kiểm tra xe, chết tiệt. Bây giờ làm sao? Vĩnh Kiệt, Si nhăn mặt. Phía trước có một hẻm nhỏ bên tay trái. Quẹo vào đó rồi nhấn ga chạy thật nhanh, tiếng Vĩnh Kiệt truyền tới. Si nhanh chóng quẹo vào con hẻm Vĩnh Kiệt chỉ. Vừa quẹo vào đã thấy một đám người ở đó. Si nhấn ga chạy thật nhanh, bọn đó liền đuổi theo. Bọn khốn nạn nào nữa đây? Si bực bội. Bọn Black Dragon đó, bọn nó muốn cướp hàng. Tiếng Vĩnh Kiệt truyền tới qua chiếc bông tai, mẹ kiếp. Bọn nó sắp đuổi kịp rồi. Si quay đầu lại xem. Cứ chạy ra khỏi đường này đi, tôi sẽ ra cản đường bọn chúng. Bây giờ ngắt kết, nói Vĩnh Kiệt vừa nói xong thì tiếng tút. Tút vang lên, Yumi thắt dây an toàn đi, Si quay sang Yumi. Yumi nghe vậy liền nhanh chóng thắt dây an toàn. Si nhanh chóng nhấn ga hết cỡ. Chạy được một đoạn Si quay lại đã không thấy bọn ban nãy. Về tới kho, Si và Yumi nhanh chóng chuyển vũ khí vào kho rồi nhanh chóng lên xe quay về khách sạn. Si và Yumi về tới liền nhanh chóng lẻn ra cổng sau vào khách sạn. Nhanh chóng thay đồ xong thì đã thấy Su và Mi cũng đã thay đồ xong. Cả bốn người nhanh chóng đi xuống phòng ăn. En chép, Ao không biết diễn tả cảnh đánh nhau sao hết á tê. Tê nên viết hơi ngắn, mấy bạn thông cảm nha. Mấy bạn nhớ vote cho Ao với CMT nhà Ao, cảm ơn. Còn tiếp, cách chương.